Nhất mộng tình ca, chương 6, phong ấn thực lực. Góc truyện audio.com. Ra khỏi vũng chân núi ngũ hành, Thủy Ngân bước thẳng về phía thành Tương Dương. Hiện tại là Trung Nguyên năm 1018. Còn một năm nữa là cốt truyện bắt đầu. Cha của Dương Ảnh Phong là Dương Hy Liệt sẽ tỉ thí với người cha trên danh nghĩa của Nguyệt Mi Nhi là Thương Quan Phi Long. Sau đó là một hệ liệt bi kịch kèm theo nội dung cốt truyện xuất động. Xuyên qua đây, Thủy Ngân thề sẽ không để nội dung như thế sinh ra. Sẽ không để Tường Vi, Nguyệt Mi Nhi với cả Tử Hiên phải chịu cảnh bơ vơ lưu lạc giang hồ khi bị Dương Ảnh Phong phụ tình. Vào cửa hàng hệ thống mua một bộ truyền thuyết khinh công thải phượng song phi dược. Tiếng hệ thống thông báo vang lên bên tai. Tình xác nhận học tập khinh công thải phượng song phi dược. Xác nhận Tình đã học tập khinh công thải phượng song phi dược. Trình độ, nhập môn nói về võ học phân chia của hệ thống chia ra gồm sơ, trung, cao, đế, thánh, sử thi, truyền thuyết, trình độ nắm giữ thần tục gồm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, ý cảnh. Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên bên tai Thủy Ngân làm sững sờ Tinh kiểm tra. Ký chủ bắt đầu tiến nhập giang hồ. Phòng tránh hiệu ứng hồ điệp nên hệ thống phong ấn bộ phận lực chiến của ký chủ. Kết thúc cốt truyện, hệ thống tự động giải khai. Thủy Ngân vội vàng nhìn lại bảng trạng thái của mình, bảng trạng thái tinh nhân vật. Lục Thủy Ngân, phong ấn, level, 50, 0, 100, 6 trang, phù quang mộng tuyết, MP vô hạn, tự động hấp thu MP thiên nhiên để người mặc sử dụng. Tự động chữa lành, tự động làm sạch, tăng 500, EXP nhận được, phái. Thiên Sơn, Thủy Cấm Hoa Sơn, Mộc Kiếm Âm Dương Sơn, Âm Dương, Trảo Tự Sáng Lập NB, 30,000 tỷ, tùy thời rút ra, tùy thời giao dịch, bạc, 500.000 tỷ, tùy thời rút ra, tùy thời giao dịch, danh hiệu, toàn chức cao thủ, tinh thông mọi vũ khí của tất cả môn phái, có thể trang bị tối đa 3 bộ vũ khí của 3 phái trên người. Tùy thời thay đổi, làm lạnh 2 ngày. HP, 200.000, 200.000 tấn công, 20.000 phòng thủ, 10.000 tốc độ, 20m/s né tránh, 75.6, tỷ lệ bạo kích, 40, tốc độ đánh, 5.0, 5 đòn, S, tỷ lệ hút máu, 25, mỗi một đòn sát thương lên kẻ địch, 25, sát thương sẽ là số HP hút, 1, xuyên giáp, 10, kỹ năng, nội trợ. Bao gồm tất cả việc nhà, LV8, LV10 âm luật, bao gồm nghe và chơi các nhạc cụ, LV9, LV10 võ kỹ, không copy lại đâu, dài quá, mới, kinh công, thải phượng song phi dược, truyền thuyết, trình độ, nhập môn. Thủy Ngân thở phào, bị phong ấn nhưng từng này chỉ số thuộc tính đã là xa xa LV100 rồi chứ huống chi LV hiện tại của hắn là 50. Nhưng Thủy Ngân vẫn cau mày một chút hỏi, Như Nhi. Cái hệ thống này có chuyện gì xảy ra vậy, Ngân ca? Cái này thì muội cũng không biết đâu, tiện thể nói luôn là khí linh hệ thống và hệ thống vốn khác nhau nên Thủy Ngân cũng không trách Như Nhi. Được, Như Nhi vốn là tên Thủy Ngân đặt cho khí linh của hệ thống. Như Nhi mang hình dạng của một thiếu nữ. Ban đầu nhìn thấy Như Nhi là cho Thủy Ngân ngớ người cả tháng vì trong thời hiện đại không có mỹ nhân nào mà Thủy Ngân chưa thấy cả. Nhưng Như Nhi thì hoàn toàn khác, chính xác thì không có từ ngữ nào miêu tả nổi vẻ đẹp của Như Nhi. Lâu đàn thì Thủy Ngân cũng miễn dịch hoàn toàn do trong 14 năm ở chung. Còn về phía Như Nhi thì đã hoàn toàn trầm luân với Thủy Ngân. 14 năm ở chung cho dù chỉ là ở trong trí não của Thủy Ngân. Vô tình biểu hiện có, cố tình biểu hiện cũng có, nhưng Thủy Ngân chỉ ngây thơ coi Như Nhi là tri kỷ của bản thân. Là nơi để mình có thể chút bầu tâm sự, nghĩ về ngốc từ Thủy Ngân. Như Nhi tỏ vẻ thở phi phi, phồng má trông cực kỳ khả ố nhầm khả ái của mình. Quơ quơ nắm đấm của mình, chết Ngân ca, xuống Ngân ca, về sau ta hóa thật thân thể rồi mới hối hận đi. Ân, ta thật sự không xinh đẹp hay sao mà Thủy Ngân ca ca toàn chú ý tới mấy người kia cơ chứ? Bước đầu xuống dưới chân núi, Thủy Ngân lập tức hướng đến phía Phi Long Bảo nhằm bảo đảm tương lai thượng quan Phi Long sẽ không chết và diệt trừ Tàng Kiếm Sơn Trang cũng như là diệt trừ luôn Trác Phi Phàm. Bỗng nhiên có tiếng kêu sau lưng Thủy Ngân, huynh đài xin dừng bước. Cách chương.